Chương 1089, Diễm Phúc không cạn, mời khách ăn. Cái kia cùng các ngươi ở Trung Nam, chính là xem nhà người nam nhân kia hỏi tới. Đúng vậy, ta đặc biệt chán ghét hắn. Bạch Diễm Ni thanh âm có một chút điểm khẩn trương, nóng lòng biện giải. Không có việc gì, không có việc gì. Ta thích ngươi, liền nhất định sẽ tín nhiệm ngươi, ngươi yên tâm. Ta đã chuẩn bị phòng ở, ngươi chừng nào thì mang đều có thể. Ta còn không có đáp ứng làm bạn gái ngươi đâu, cái gì mang không rời đi. Bạch Diễm Ni có điểm sinh khí, nhưng còn có chút ngượng ngùng. Được rồi, là ta rất ưa thích ngươi, nhịn không được nói ra, xin lỗi. Đừng như vậy, ngươi đừng tốt. Bạch Diễm Ni thanh âm rất thấp, lộ vẻ nhưng đã đối với người đàn ông này rất có hảo cảm. Hắn tên gì, ngươi ở đây mạng nội bộ điều tra sao? Nam nhân hỏi. Điều tra, gọi Lưu Húc, cực kỳ trong sạch một người, nếu là có vấn đề, ta chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Họ Lưu đúng dịp, ta mới từ nơi khác điều qua đây, nghe nhiều nhất, chính là một cái gọi Lưu đại sư nhân, ở hệ thống cảnh sát dịt tở đường ra danh. Ba ta chưa thấy qua hắn, bất quá nói người nọ không dễ chọc, đụng tới làm vạn không nên trêu chọc. Bạch Diễm Ni kinh ngạc nói ra, ngươi cũng biết Lưu đại sư, ta có chút sùng bái hắn. Người khác đều nói hắn kiêu ngạo, kỳ thực hắn mỗi một lần đều là giáo huấn chúng ta cảnh sát bên trong bại hoại. Ta nghe nói Lưu đại sư dạy dỗ người, không có một cái tốt có cư nhiên vu hãm xử nữ bán dâm, nếu là đổi thành ta, không phải tức chết không thể. Lưu đại sư cái loại này đại nhân vật hoàn nguyện ý làm việc tốt, nhất định là đầy ngập chính khí ửng, ta cũng thích người như vậy. Thanh âm của nam nhân rõ ràng có điểm không thèm để ý. Lưu Húc sửng sốt một chút, không ngờ tới chính mình một thân phận khác cư nhiên chọc cho Bạch Diễm Ni sùng bái, thiên hạ sẽ không có so với cái này càng hoang đường sự tình. Bạch Diễm Ni thường thường tăng ca, rất ít cùng biệt thự những nữ nhân khác giao lưu, coi như trò chuyện trời cũng sẽ không đàm luận Lưu Húc, còn lại nữ khách trọ đều biết Bạch Diễm Ni không thích nhắc tới Lưu Húc, lại nói Quách Hải Tảo xấu hổ, không phải sẽ đem mình chuyện xui xẻo nói ra, nhiễm tính căn bản không dư thừa thời gian đi khen Lưu Húc. Lưu Húc mở cửa, chứng kiến Bạch Diễm Ni cùng một người nam nhân đang hướng mình xem ra. Hai người đều người xuyên hạ trang bị cảnh phục, Bạch Diễm Ni là màu xám nhạt áo sơ mi cộc tay thêm hắc sắc bên trong váy, thân thể tỷ lệ cân xứng, có một loại phổ thông nữ tính không có săn giá tính đẹp. Người nam nhân kia thì người xuyên màu lam nhạt ngắn tay cảnh sát giao thông áo sơ mi, so với Lưu Húc ước chừng cao nửa cái đầu, thân thể cường tráng, tướng mạo anh tuấn, tràn ngập khí dương cương, nhất khả năng hấp dẫn nữ tính. Hai người ở mỗi bên phương đi hệ nờ nhìn qua đều phi thường xứng. Nam cảnh sát giao thông bước đi qua đây, tự tay mỉm cười nói, chào ngươi, ta go y du trạch hóa, ngươi chính là Lưu Húc. Ga Lưu Húc cũng thân xuất thủ, cười nói ra, ta go y Lưu Húc, chào ngươi, là Bạch Diễm Ni nam bằng hữu, ngươi thật có nhãn quang. Bạch Diễm Ni đột nhiên cảm thấy Lưu Húc thoáng thuận mắt như vậy một chút xíu. Du thì biến hóa cười ha ha một tiếng, nói ra, còn không phải, bất quá ta nghe nói nơi này ở tốt mấy mỹ nữ, ngươi Diễm Phúc không cạn. Bạch Diễm Ni từ trước đến nay không giấu được tâm sự, sắc mặt lập tức biến hóa. Du thì biến hóa nói xong ý thức được không đúng, vội vàng che giấu, đáng tiếc ta chỉ thích Diễm Ni loại kiểu này, tràn ngập anh khí, làm người sang sảng, quan trọng là tâm địa tốt, nhất là một đôi đại con mắt, ta lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, liền luôn hãm. Chớ nói bậy bạ, Bạch Diễm Ni thấp giọng quát lớn, mặt ngoài không cao hứng, có thể trong mắt vui mừng. Lưu Húc thay giày đi vào đại sảnh, xem trên bàn không có đồ đạc, thân là chủ nhà, không thể làm gì khác hơn là đi hướng chủ phòng. Ta cho các ngươi cầm chút hoa quả. Du Trạch Hóa nói ra, không cần. Đừng khách khí. Lưu Húc đi vào trong cắt dưa hấu, chứng kiến còn có mọ mổ cổ, hắn tay trái tùy ý một, mọ mổ cổ mặt ngoài tóc cùng đồ bẩn lập tức rơi xuống túi rác bên trong, mọ mổ cổ không nhiễm một hạt bụi, liền thuốc trừ sâu đều được giải quyết. Tới, ngày nóng bức, ăn chút trái cây. Lưu Húc xuất ra hai mảnh dưa hấu, phân biệt đưa cho hai người. Cảm ơn tiểu Lưu. Du Trạch Hóa cười tiếp nhận dưa hấu, cắn một cái. Không sai, rất ngọt. Du Trạch Hóa khách khí nói. Nghe được Du Trạch Hóa nói xong, Bạch Diễm Ni thật cao hứng. Lưu Húc rất không muốn tiếp đãi cùng chính mình không liên hệ khách nhân, bất quá không có biện pháp, ít nhất ý tứ vài chục phút mới có thể kiếm cớ ly khai. Du Trạch Hóa mỉm cười hỏi, tiểu Lưu, ta nghe Diễm Ni nói, ngươi đang xem biệt thự không có, có công việc khác sao? Ta còn ở online viết ít đồ. Lưu Húc nói rằng, tác ra bất quá ta không hiểu cái này. Du Trạch Hóa mỉm cười nói, ừm. Lưu Húc theo miệng hỏi, ngươi ở đây đội cảnh sát giao thông công tác sự cố dự phòng xử lý đại đội phó đại đội trưởng. Du Trạch Hóa mỉm cười, toát ra một tia nhàn nhạt ưu việt cùng ngạo khí. Bạch Diễm Ni rất sợ Lưu Húc không biết lại muốn khoe khoang Du Trạch Hóa thân phận, giải thích, sự cố xử lý đại đội là cảnh sát giao thông chi đội tốt nhất bộ môn, người bình thường vào không được. Lưu Húc biết các loại sự cố nhận định đều do sự cố xử lý đại đội phụ trách, cười nói ra, nguyên lai là cực kỳ có chất béo bộ môn, Du cảnh quan tiền đồ vô lượng A. Bạch Diễm Ni cấp bách vội vàng nói, Du bá phụ là tỉnh thính lãnh đạo, hổ phụ không khuyển tử. Lợi hại lợi hại. Lưu Húc vừa cười vừa nói, Du Trạch Hóa có thể không phải Bạch Diễm Ni cái loại này không có thành phủ người, phát giác Lưu Húc tuy là khách khí, nhưng không có chân chính biểu đạt tôn kính, tâm lý âm thầm không cao hứng, bất quá không có bộc lộ ra ngoài. Du Trạch Hóa cười nói ra, ta lúc đầu buổi tối con mời Diễm Ni ăn, nếu đụng tới ngươi, vậy không bằng ta mời ở người ở chỗ này cùng nhau ăn cơm, nếu không liền có vẻ ta quá hẹp hòi. Lưu Húc bất đắc dĩ nói ra, xin lỗi, buổi tối ta đã đáp ứng rồi bữa tiệc của người khác, nếu không như vậy đi, mấy ngày nữa ta mời. Thế nào Du Trạch Hóa cùng Bạch Diễm Ni đồng thời bất mãn, đội cảnh sát giao thông phó đại đội trưởng mời ăn cơm còn ra sức khước từ, không biết điều. Du Trạch Hóa nhỏ bé cười nói ra, ngươi xem ta thật vất vả tới một lần, ngươi ta lại là lần đầu tiên gặp mặt, cũng không thể liền mặt mũi này cũng không cho. Xin lỗi, ta là thật cùng người khác hẹn xong, hơn nữa còn là bằng hữu giúp ta một đại ân, ta mời người khác, lần sau đi. Lưu Húc nói rằng. Bạch Diễm Ni đối với Lưu Húc càng thêm bất mãn. TS1, ạ giả cả không lấy tiền. Hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt, cầu đạt, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đạt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.